Vô Lại Kim Tiên, chương 22, Vạn Độc Huyết Chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ đệ của Lâm Phong nằm ở hướng nam 50 dặm ngoài Khố Khắc Xâm Đạt, một nơi phong cảnh tuyệt đẹp. Tuy là mùa đông khắc nghiệt nhưng đặc biệt cũng có một dáng vẻ sức sống. Chỉ là hôm nay đột nhiên có người viếng thăm, phải kéo Khải Lâm Na ra. Cho dù trong phủ có 1000 thiết huyết thân vệ, bảo vệ không thể nói không xâm nghiêm, nhưng thực sự ngăn không được một vị thánh kỵ sĩ cùng 3 vị kiếm thần. Ngoài ra thêm một vị vong linh pháp sư. Sau khi Lâm Phong dùng thủ đoạn bá đạo lưu giữ lại Thiên Hoa Thánh Nữ Khải Lâm Na, đương nhiệm hoàng đế bệ hạ của Thần Vũ Đế Quốc, nhiều lượt thông qua Ái Đức Hoa bệ hạ hướng tới Lâm gia gây ép, chỉ là Lâm gia lão gia tử Dư Uy vẫn còn. Ái Đức Hoa cái lão sắc quỷ đó tuy cũng đối với Khải Lâm Na thèm thuồng nhỏ dãi, thực sự không dám lại trêu lão gia tử nổi giận lần nữa. Thần Vũ Đế Quốc cùng Lạc Nhật Đế Quốc một nam một bắc cách nhau ngàn dặm, ở giữa còn kẹp vài đế quốc. Tạp Đặc Hôn Quân tuy thông qua ngoại giao không ngừng hướng tới đế quốc gây áp lực, chỉ là Lạc Nhật Đế Quốc tuy tổng hợp quốc lực còn tạm chấp nhận, nhưng thực sự là cường quốc sự. Lâm gia thiết huyết quân đoàn uy chấn đại lục, lại có ai dám khinh rẻ vuốt lất sâu hùm. Một kế không thành, chỉ được sinh lại một kế. Lâm Phong từ khi ly khai Bố Đạt Luân Bảo, trên đường lần này thực sự không ít lần bị quấy rối qua. Tuy có vài nhóm lính đánh thuê khoác áo đạo phỉ phục kích dọc đường, nhưng tất cả đều bị tiêu diệt. Lần cuối cùng biến đổi xuất động một đoàn pháp sư, bất hạnh vừa khéo Lâm Phong thu được một vị tay chân thánh cấp, lần nữa đem toàn bộ lính đánh thuê giả trang đạo phỉ giết hết. Lần này có thể không được, lại có thể là một vị long kỵ sĩ cùng 3 vị kiếm thần, lại còn có một vị vong linh pháp sư. Các lính đánh thuê trước đây đều là những thế tử quỷ, hiện tại 5 vị này thực sự là thực lực chân chính của Tạp Đặc hoàng đế bệ hạ. Tuy các nước đều khẳng định còn có kiếm thần không thông báo, nhưng đại quốc có thể một lần có thể phái ra 3 vị kiếm thần thực sự là có 102, càng khủng bố là không ngờ còn có một vị thánh kỵ sĩ cùng một vong linh pháp sư cao cấp. Tuy thiết huyết thân vệ ở toàn đại lục có thể tính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng ở trước mặt một vị cường giả cấp cuối cùng 3 vị cường giả đỉnh nhọn, ngoài ra còn thêm một vong linh cấp cao, thực sự hiện ra có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Bọn chiến sĩ trung thành chỉ có chừng mắt nhìn bản thân không làm tròn bổn phận mà chịu bó tay. Trong đại viện rộng rãi phía sau, kiếm khí tung hoành, tiếng quát mắng không dứt trên không trung, một hoàng kim cự long uy phong bát diện cúi nhìn xuống trận chiến dưới giống như của tiểu hài tử này, không ngừng dùng long uy để kháng thiết huyết thân vệ liều chết gây áp lực. Long kỵ sĩ lạnh lẽo chú mắt nhìn trận chiến bên dưới, mục quang đùa bỡn ác nghiệt quét qua chiến trường, gần góc miệng không nhịn được dâng lên một chút tươi cười xem thường. Dạng đùa vui này đối với hắn một thánh kỵ sĩ lại nói quả thật là trò đùa, là một cường giả thánh cấp đứng ở đầu cuối, hắn căn bản không thèm cùng bọn kiến nhỏ không có lực hoàn thủ này giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đại, Lâm Nhị, Lâm Trùng 3 người dẫn theo vài chục thân vệ liều chết cầm chân một trăn niên hán tử sắc diện âm trầm, tuy áo giáp trên người đã rạn nứt nhiều chỗ, toàn thân dấu máu loang lỗ, nhưng hành động của bọn tử đệ Lâm gia cho dù chiến tử, bọn họ cũng tuyệt không thể chùn bước, dũng khí cấp cho bọn họ lực lượng vô cùng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại Chuôn Phao. vn.com. Ba người đều là thực lực đại kiếm sư, so với kiếm thần cũng chỉ kém một đẳng cấp, khoảng cách giữa hai bên thực sự không thể dùng số chữ đo đếm. Như quả lúc bình thường, tính 3 đại kiếm sư cùng vài chục kiếm sĩ cấp 5 liên thủ cũng không có khả năng là đối thủ của một kiếm thần, nhưng như quả ném đi sinh tử, dùng mạng tranh đấu, đấy phải bàn luận riêng. Hiện tại Lâm Đại 3 người đã vứt bỏ sinh tử, dùng mạng đáng tới, không cần biết đến thương vong, chỉ cầu sát địch. Đối phó lũ vong mạng, dù là mạnh như kiếm thần cũng không được ứng phó không cẩn thận, nhất thời tam khắc còn thực sự không biết làm thế nào với lũ vong mạng không ngớt này. Ngoài một bên, chiến đấu kịch liệt cũng đang tiến hành, bất quá thực sự không có nửa điểm cách thức liều mạng này. Một lão đầu dáng người khôi ngô cùng một tên y phục hoa lệ tương đối có khí chất hoàng tộc đang vây công Khải Lâm Na, từ biểu tình kinh hãi trên mặt hai thằng cha này cũng có thể nhìn ra trong lòng bọn chúng lúc này nhất định thập phần chấn động. Nói cho cùng Khải Lâm Na trong vài tháng ngắn ngủi lắc mình biến hóa, biến thành một kiếm thần, cái ví dụ này từ cổ chí kim đều chưa có xuất hiện qua, bởi thế bọn chúng trong thời gian nhất thời căn bản không biện pháp tiếp thụ cái sự thật này. Khải Lâm từ sau khi người phục dụng trái châu quả đó, dưới sự giúp đỡ của Lâm Phong tu vi lớn mạnh vượt bậc thái thanh nhất khí quyết đã tương đối có vài phần hỏa hầu, lại thêm thần khí trong tay làm hai vị kiếm thần chỉ tịnh không dám thương hại nàng, nhất thời trong nửa khắc còn không đến nỗi lạc bại. Bất quá, vị vong linh pháp sư cao cấp đó toàn thân bọc trong khí tức hắc ám tạo thành áp lực cực lớn cho nàng ta, xem hình thức biết nội dung, vong linh pháp sư đều có thể chính đáng triệu gọi vong linh tham chiến, vong linh pháp sư cấp cao thậm chí có thể triệu gọi sinh vật cường đại của minh giới trợ chiến, từ vị vong linh pháp sư này lại có thể triệu gọi ra tử linh kỵ sĩ, lại nhìn, hắn tối thiểu cũng phải là đại ma đạo sư biệt cấp. Tử linh kỵ sĩ là sinh vật bất tử cường đại của ma giới, nguyên do nói bất tử là bởi vì bọn chúng căn bản là vong linh, chính là những tử linh kỵ sĩ này mang lại tai nạn cực lớn cho Thiết Huyết Thân Vệ, khiến Khải Lâm Na lòng nóng như đốt. Khải Lâm Na, ta khuyên nàng nên ngoan ngoãn theo ta đi gặp bệ hạ. Vị kiếm thần có khí chất quý tộc đó vừa động thủ, vừa dùng ngôn ngữ coi thường bới móc khuấy động Khải Lâm Na. Thực sự nghĩ không minh bạch nàng thế nào chung ý tên nhóc dám thối đó của Lâm gia tạp đặc bệ hạ đối với nàng ân sủng có hơn, nàng vì sao phải phản bội bệ hạ chứ? Ngươi câm miệng, Khải Lâm Na tức giận sắc mặt đỏ rực giận dữ nói. Bác Khắc Tắt, việc của tạp đặc bệ hạ với ta không quan hệ, mời ngươi xuất ra một chút phong độ của kiếm thần, không cần lại ăn nói lung tung. Thằng cha này là thánh quang kiếm thần Bác Khắc Tắt trong Bát Đại Kiếm Thần. Ăn nói lung tung, Bác Khắc Tắt xem thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như quả không phải chung ý hoàng đế bệ hạ, nàng một tiểu quý tộc lụn bại này nào có thể có ngày hôm nay, như quả nàng lại không biết điều, đừng trách ta không khách khí. Khải Lâm Na lạnh lẽo đáp, có tài nghệ gì cứ việc dùng ra là được. Lúc này nàng một thân quần áo dài của pháp sư màu trắng, thánh khiết đoan trang, tay cầm thần kiếm lâm phong dùng hàn thiết tinh hồn tế luyện trong lúc tự nhiên vài đạo. Thánh quang chi kiếm, lực công kích cường đại mạnh mẽ bắn ra, lại một điểm cũng không rơi xuống hạ phong, chỉ là muốn khắc địch chế thắng, thực sự lộ ra lòng có dư mà lực không đủ. Có khối ma tinh của Xích Diễm Yêu Vương cung cấp ma lực, Khải Lâm Na chỉ tiêu hao rất ít ma lực là có thể phát ra. Thánh quang chi kiếm, lấy ma lực của ma pháp sư của nàng căn bản không cần lo lắng ma lực có thể khô kiệt. Các người nhóm người xấu này. Một thanh âm trẻ con vang lên, tiểu toa lị na bị Khải Lâm Na giấu đi chạy ra, trong con mắt to trong suốt sáng ngời lóe lên một quang cừu hận, vẻ mặt giận dữ vừa hay hướng tới vong linh pháp sư đứng ở trước cửa, toàn thân đều ẩn giấu trong khí tức hắc ám xông tới. Toa lị na, không cần. Khải Lâm Na sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, chân hạ loạn choạng, còn chút nữa là bị kiếm khí đả thương. Bọn người Lâm Đại liều mạng cầm chân một vị kiếm thần khác cũng là trợn mắt muốn rách ra, thực sự là đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể trừng mắt nhìn tiểu toa lị na bị nuốt mất tích vào trong đen tối. Toa lị na, Lâm Phong mới chạy đến đúng lúc thấy được cảnh này, gần như giận đến tẩu hỏa nhập ma cuồng giống một tiếng, giơ tay đã là vô số đạo kim sắc lôi quang tán loạn bắn ra, mấy chục tử linh kỵ sĩ nổ không còn sót lại chút gì. Thái Thanh Tiên Pháp chính là khắc tinh của những sinh vật bất tử này. Một tiếng kêu thảm thiết xé rách trời cao, vong linh pháp sư ẩn giấu trong khí tức hắc ám giống như chúng phải một quả đạn pháp bay ra, đập xuyên bức tường ngăn trở phía sau 1 mét thành một lỗ to bay ra ngoài, không biết sống chết. Mọi người chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, Lâm Phong đã tiếp lấy thân người nhỏ nhắn đáng yêu của tiểu toa lị na. Toa lị na, mắt thấy toa lị na hôn mê bất tỉnh, toàn thân trên dưới phát ra một tia khí tức âm lãnh, khuôn mặt nhỏ co rút bất thành nhân dạng, giống như đang chịu đựng thống khổ cực lớn, Lâm Phong trái tim vỡ ra. Ngoài ra long kỵ sĩ trên không nhìn xuống chỉ nghe thấy một tiếng giống giận kinh thiên vang lên ngoài 10 dặm, một điểm kim quang nhỏ xíu trong con ngươi nháy mắt phóng lớn, còn lại không kịp xuất ra phản ứng, Lâm Phong đã xuất hiện giữa sân, không khỏi trong lòng kinh hãi. Toa lị na, Lâm Phong con mắt đỏ rực kêu gào, một tia thần niệm rất nhanh tiến vào thăm dò trong người toa lị na, lại sợ hãi phát hiện một cỗ lực lượng tà ác quỷ dị đang sâu xé linh hồn toa lị na, mà hắn căn bản không cách nào tiêu diệt được cỗ lực lượng tà ác này. Vạn độc huyết chú, Lâm Phong sợ hãi biến sắc loại chớ chú. Nguyền rủa, tà ác này đã từng ở Thản Tang đại lục giấy lên sóng to dậy trời, sớm mới tới được thế giới này, khi đó hắn tra cứu. Ngạ bồ, lịch sử đã có biết qua một lượt. Nghe đâu loại chớ chú tà ác này là dùng 300 tà linh làm dẫn, dùng lực lượng nguyên tố thần bí đem linh hồn người bị hại cùng 300 tà linh đó liên kết lại, trong 10 ngày người bị hại có thể bị 300 tà linh đó ăn sạch linh hồn mà chết, đích xác là độc ác dị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thanh Tiên Pháp tuy là khắc tinh của sinh vật bất tử, nhưng trong đây là dùng lực lượng nguyên tố thần bí liên tục dâng lên, Lâm Phong đối với ma pháp hắc ám hệ hiểu biết nông cạn hiện tại cũng thúc thủ vô sách. Lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt, trong mắt Lâm Phong đều nhanh chóng bắn ra lửa. Đồ, rùa, đen, nghiến răng nghiến lợi nhả ra 3 chữ, Lâm Phong ôm tọa lị na chạy lại thân vệ, thân người thoáng vút qua, vạn đạo kim quang lóe lên, bát bảo kim thân đã mang theo uy lực không gì sánh nổi đem kiếm thần Lâm Đại 3 người vây công quắp lấy trong tay, dưới một quang kinh hãi đến cực điểm của mọi người, 8 tay cùng nhau, đem vị kiếm thần đó xé thành 8 mảnh. Trời ơi, đây là quái vật gì? 2 kiếm thần còn lại sợ hãi biến sắc, lại cũng không nhìn đến Khải Lâm Na, rất nhanh rút thân lùi về phía sau. Thiết Huyết Thân Vệ lần đầu nhìn thấy bát bảo kim thân cũng sợ hãi té ngồi lên đất, sắc mặt chuyển trắng, toàn thân giống như cái sàng không ngừng run rẩy. Một tiếng long ngâm cao vút từ chân trời vang lên, long kỵ sĩ trên trời lại biến sắc. Vừa mới phản ứng, một hoàng kim cự long thân hình càng thêm khổng lồ đã xuất hiện trong tầm mắt, đồng thời tốc độ cũng cực nhanh tiếp cận ngoài 3 dặm, vị long kỵ sĩ này đã hoàn toàn mặt mày tái mét, thất thanh kêu lên. Trời ơi, quang minh thần phù hộ, hoàng kim cự long cấp 6, đây rốt cuộc là người gì? Ngao, Kha Đa La uất ức đầy bụng không chỗ tiết ra từ rất xa phát ra long uy, uy thế vô khả thất địch đó của viễn cổ hoàng kim cự long tức thì khiến vị long kỵ sĩ cưỡi hoàng kim cự long cấp 4 này cũng chịu không được run rẩy. Hai hắc ảnh theo sau cũng dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trong tầm mắt, long kỵ sĩ lần nữa kêu lên thảm thiết một tiếng. Ta, không phải chỉ có một pháp sư thánh cấp sao? Thế nào còn có kiếm thánh? Cách chương.